Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 19:19, luận chiêu thức Focus Energy ứng dụng rèn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nasu tạm gọi năng lượng tồn tại ngoài môi trường xung quanh là tự nhiên lực, hiểu nôm na thì chính là thiên địa linh khí mà mấy tiểu thuyết tiên hiệp huyền huyễn kiếp trước hay viết. Tự nhiên lực tồn tại ở khắp mọi nơi, từ cây cối, sông nước, đất đá hay thậm chí là ánh sáng, ngọn lửa. Tùy vào bản chất của sự vật mà tự nhiên lực chứa đựng được cũng dao động nhiều hoặc ít. Pokemon là một loại sinh vật thần kỳ, cơ thể chúng có khả năng chứa đựng một lượng rất lớn tự nhiên lực, là tiền đề để thi triển các loại chiêu thức uy lực. Lấy ví dụ dễ hiểu thì nếu xem năng lượng, gọi tắt là PP, Pokemon Power cho dễ hiểu, như dòng điện thì thể năng chính là máy móc thể lực tương đương dầu nhớt. Máy móc có thể chạy bằng dầu, nhưng cũng có thể chạy bằng điện, hoàn toàn tùy thuộc vào loại hình công năng động cơ, cũng tức là chiêu thức, từ đó tạo ra nhiều vô số kể các loại khả năng. Mà bỏ qua máy móc, chính bản thân dòng điện cũng có khả năng gây ra sát thương, tạo tê liệt, chẳng phải cũng giống như các loại chiêu thức trạng thái bắp hay sao? Tuy nhiên, có nhiều loại chiêu thức trạng thái tương đối khác loại, ví dụ như Protect cần tạo ra một hộ thuẫn miễn trừ một lần chịu sát thương có tổng PP không vượt quá mức PP của hộ thuẫn. Vậy xin hỏi, mức PP của một Pokemon là cố định trong thời điểm đó thì lấy đâu ra đủ năng lượng chống chịu sát thương lớn đến vậy? Theo Nasu suy đoán, nguyên nhân hẳn ở tự nhiên lực tồn tại xung quanh, bằng cách vận dụng PP theo một phương pháp đặc biệt, Protect sẽ đem lượng lớn tự nhiên lực ở quanh cưỡng chế dung nhập vào bên trong cơ thể, từ đó trong tích tắc khiến trị số tối đa của PP tăng lên, thỏa mãn mức tiêu hao của hộ thuẫn yêu cầu. Còn vì sao nếu sử dụng liên tiếp thì sẽ thất bại thì có lẽ là do sự bài xích của cơ thể. Đột ngột hấp thụ một lượng lớn tự nhiên lực sẽ khiến bản thân Pokemon tự động kích hoạt cơ chế tự bảo hộ, trong thời gian ngắn sẽ không thể dựa theo phương pháp đó để tiếp tục hấp thu tự nhiên lực nữa. Theo thời gian trôi qua, cơ chế bảo hộ này sẽ tự động ngủ say lại, từ đó lại có thể tiếp tục thành công thi triển Protect. Để khắc phục vấn đề này, chỉ có hai phương hướng có thể bắt tay vào thực hiện. Một chính là thủ công, liên tục rèn luyện chiêu thức một cách không ngừng, khiến cơ thể dần qua xem đây như một loại bản năng khác, hạn chế bớt lại cơ chế tự bảo hộ. Đây xem như chủ lưu phương pháp của thế giới hiện tại, gọi nôm na là quen tay hay việc, hay theo ngôn ngữ game độ thông thạo kỹ năng. Yasuo thông thạo 7 solo, Yasuo thông thạo 1 hiển nhiên phải có khác biệt so không nổi. Thứ hai, chính là tiến hành tăng lên khả năng khống chế PP trong cơ thể, dùng tự thân ý chí đến áp chế cơ chế bảo hộ trong thời gian ngắn. Nếu cách một là gốc thì cách hai này chính là ngọn, trong chiến đấu thường cần tập trung tuyệt đối, việc phân ra tinh thần khống chế bản năng không khác gì tìm đường chết. Tuy nhiên, có Focus Energy thì lại khác. Focus Energy được hiểu là năng lượng tập trung, dùng nhiều PP hơn để nâng cao tỷ lệ đánh mạnh, chí mạng của các chiêu thức sau đó. Đồng nghĩa, Focus Energy sẽ tăng lên khả năng khống chế PP của Pokemon trực tiếp trong thời gian ngắn, tăng vượt bậc độ thông thạo. Giống như thông thạo một Yasuo đang mua ăn hành SML thì quay sang nhờ thông thạo 3-4 bên cạnh chơi dùm vậy, hiển nhiên sẽ có khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà không chỉ riêng đối với Protect, khả năng khống chế PP tăng lên thậm chí còn có thể dùng trong quá trình huấn luyện các chiêu thức khác nữa. Tin chắc chỉ cần không phải loại thuần vật công như Body Slam, thịt đè, thì sẽ tạo được hiệu quả gia tăng hiệu suất huấn luyện mức độ lớn. Nasu trong 3 năm liên tục quan sát Rattata luyện tập Focus Energy đã sớm có ý tưởng, tuy nhiên điều kiện lúc đó thiếu thốn nên không có nhiều điều kiện thử nghiệm. Có điều từ sau khi Zubat học được Focus Energy thì hiệu năng luyện tập tăng lên đã khẳng định suy luận của hắn không sai, mà bây giờ Protect cũng là một loại thử nghiệm tương tự. Ra, chít chi, thật sự thành công, một vòng mới điên cuồng thi triển Protect lại diễn ra, quả nhiên có Focus Energy phụ trợ việc thi triển Protect diễn ra suôn sẻ hơn nhiều lắm. Praticate 16 lần, trong đó có tổng cộng 4 lần thành công, tỷ lệ tăng hẳn 4 lần so với trước. Giãn cách CD giữa các lần bị rút ngắn xuống chỉ còn 2 phút rưỡi, thời gian thi triển giảm xuống còn 3s, duy trì 2.5 giây, diện tích bao phủ của hộ thuẫn cũng tăng một chút. Dù bet số liệu so với trước cũng tăng mạnh, tuy so với Raticate vẫn kém xa nhưng cũng đã vô cùng vượt trội so với các cá thể khác cùng tư chất. Đến uống nước nghỉ ngơi một chút đi. Nasu cầm 2 phần nước hồi phục đưa cho Raticate cùng Zubat, đồng thời cũng dùng máy massage tiến hành xoa bóp toàn thân cho chúng, không có hiệu quả gì lớn, chỉ vì thấy chúng thoải mái thì làm thôi. Nghe đây, trong chiến đấu không thể lúc nào cũng kịp thời dùng Focus Energy rồi mới Protect được, cho nên hai người phải cố gắng nắm bắt được phương pháp trong lúc rèn luyện, từ đó đạt tới không cần dùng Focus Energy vẫn giữ được hiệu suất sử dụng. Tác dụng của Focus Energy cũng chỉ như ánh hải đăng dọi sẵn con đường luyện tập phía trước thôi, kết quả ra sao vẫn là nhìn các ngươi nỗ lực. Thế nào, làm được chứ? Nasu như bậc cha mẹ đang hướng về con cái dạy dỗ phương pháp học hành, vừa giải thích thiệt hơn, vừa động viên, vừa khích tướng, nói chung chính là lo nghĩ nát tâm. Red, cần ngươi nói, bổn tiểu thư đã sớm biết. Pratiket khinh thường phủi hắn một cái liếc mắt úp sấp lưng chuột hơi chuyển qua trái một chút ra hiệu hắn tại bên hông massage mạnh nữa lên. Biểu cảm của nó khiến Nasu tức giận đến không được lập tức sử dụng culet đại pháp khiều cho Pratiket kêu cha gọi mẹ cười nước mắt đều chảy như một dòng sông. Chi chi, kế bên, Zubet thì nhu thuận điềm tĩnh hơn nhiều lắm, kêu lên hai tiếng báo rằng bản thân đã biết, sau đó vội uống hết phần nước hồi phục của mình rồi đập cách bay lên, tiếp tục một vòng mới rèn luyện. Nhìn, Zubet chăm chỉ khắc khổ như vậy, ngươi đường đường đại tỷ đại cũng đừng để đàn em xem thường. Nasu vỗ mạnh vào mông Pratiket một cái cười mắng, Pratiket bất mãn dùng đuôi quất nhẹ vào tay hắn mấy cái rồi mới phủi người đứng lên, cũng không chịu thua kém đầu nhập vào rèn luyện. Mắng thì mắng, nhưng đối với tính nghiêm túc của Pratiket thì Nasu rất yên tâm, để mặc cho chúng tự túc hắn lại mở ra bút ký bắt đầu một dòng cấu tứ suy nghĩ mới. Tiêu đề, luận về tầm quan trọng của tránh né trong chiến đấu. Dẫn dắt suy nghĩ của Nasu hiển nhiên chính là về trận đấu ngày hôm qua với Delia, không thể không nói cách nhanh nhất nhận ra điểm yếu bản thân chính là từ trong chiến đấu mài rũa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến này, khiến Nasu sâu sắc ý thức được Pratiket cùng Zubet thiếu hụt khả năng dứt điểm kẻ địch khả năng bảo mạng đều đã hơi được bù đắp nhờ đĩa CD chiêu thức. Duy chỉ có năng lực phản ứng đối với công kích hay còn gọi là tránh né vẫn còn nằm trong yếu hạng. Đây là thế giới hiện thực chứ không phải trò chơi, mặc dù kiếp trước Nasu không chơi game Pokemon lần nào nhưng cũng biết nó là thuộc dạng đối kháng theo lượt ngươi đánh ta một cái ta đấm lại ngươi một đấm. Hiện thực chính là hoàn toàn có thể né tránh công kích cho dù có là tỷ lệ trúng 100. Như chiêu thức Super Fang cũng vẫn có thời điểm hụt tiêu biểu là như khi Pratiket tấn công EV của Delia chẳng hạn. Trên mạng Internet của Liên minh hoàn toàn không hề đề cập gì đến tri thức của vấn đề này, nhiều lắm cũng chỉ có một ít bài viết nói sơ qua nhưng cũng bị bốc search. Tương tự Google search, xếp ở vị trí cuối cùng hẻo lánh. Bất đắc dĩ, Nasu đành đặt hy vọng vào cửa hàng của Team Rocket, quả nhiên bên trong tìm được không ít các dạng bí kíp nói về tầm quan trọng của chỉ số ẩn né tránh. Avoid, phân chia cấp bậc cùng một số phương pháp rèn luyện phổ biến. À mà, phổ biến ở đây chỉ là đối với những người biết được chứ còn bình dân trainer tầm thường thì cũng coi như thôi. Nasu bỏ ra trọn vẹn 1.000 điểm chỉ để đổi về một lượng tri thức chưa đến 2.000 từ tuy nhiên sau khi đọc xong thì chính hắn như ngộ ra được chân trời mới cũng hiểu được vì sao EV của Delia lại mạnh đến vậy. Né tránh cấp tinh vi thật sự là không tầm thường đâu, cách chương.